Bồ Đề Bằng Nhà Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhận Thiệt Khổ Chân Thiện Bận Hư Cố Thuyên Bằng Nhà Ba La Mật Đa Chú Thân Thuyết Chú Viên Hiền Đệ Yên Đệ Ba La Yên Đệ Ba La Tăng Yên Đệ Bồ Đề Tăng Bà Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề